Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129. Đệ 129 chương, Hắc Sơn cùng Xuân Tuyết cũng không biết, vừa mới bọn họ sở trải qua hết thảy, đều đã thông qua một cái ẩn hình phát sóng trực tiếp tiểu ruồi bọ bị vô số yêu ma cùng thuật sĩ. Nhìn đến, Đại Lão Hồng Liên lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp. Liên tính là lớn nhất phòng cũng một chút nhét đầy người. Càng nhiều người chỉ có thể bên ngoài chờ đợi lần thứ hai tiếp sóng, làm này đó không vì cái gì khác. Vì khôi phục Tinh La danh dự, đây là Nghê Lam nguyện vọng. Cũng là Hạ Dạ mục đích, Hắc Sơn Trang đến người 5 người 6. Tinh La lưng đeo giết hại dưỡng phụ một nhà hư thanh danh đủ lâu rồi, bị tín nhiệm người đẩy vào. Tuyệt địa, bị ngược đãi. Từng mảnh sinh sôi nhổ tân sinh vậy, bị ném đi động dục xà đôi. Hắc Sơn cái này đạo mạo ngang nhiên ngụy quân tử, đối ngoại là hào tâm thu lưu Tinh La. Trên thực tế lại là trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình ghen ghét phát tiết ở Tinh La trên. Người, hắn con cái cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Các loại bạo hành quả thực lệnh người giận sôi, hôm nay. Hắn muốn xé nát này một tầng người bị hại mặt nạ, ngươi thực ghen ghét Tinh La phụ thân đi. Hạ Dạ nhìn thẳng Hắc Sơn, khi còn nhỏ khả năng còn không có cái gì cảm giác. Là cùng nhau chơi đồng bọn, chính là chậm rãi liền cảm nhận được thiên phú không giống nhau mang đến thống khổ cùng áp lực. Cho nên ngươi đem chính mình một phân thành hai, một nửa là bằng hữu, một nửa là địch nhân. Bằng hữu là muội muội Nghê Lam, năng lực là chữa khỏi, địch nhân là ca ca Hắc Sơn, năng lực là trí độc nọc độc. Hắc Sơn không đáp lại, cũng không có biểu tình, Nghê Lam liền ở hắn bên cạnh, loại sự tình này giấu không được, cũng không cần thiết giấu, hắn là bình tĩnh, màn hình trước khán giả mới giật mình, tuổi trẻ yêu ma cùng thuật sĩ phần lớn không biết ma quân, Tinh La quá khứ. Càng không biết trước mắt cái này yêu ma là ai, nhưng là mấy cái cùng Tinh La đồng thời đại, thậm chí sớm hơn yêu ma lại đều còn nhớ rõ năm đó sự tình, hoa thần dừng ở Kim Long tộc. Lúc sau hoa thần chi tử Tinh La sinh ra, nhưng là mấy năm lúc sau liền cha mẹ song vong, hắn cũng đã bị phụ thân hắn bằng hữu mang đi, lại lúc sau. Chính là hắn tàn sát dưỡng phụ mãn môn sự, khi đó còn không phải ma quân Tinh La bởi vì vong ân phụ. Nghĩa giết dưỡng phụ một nhà bị người nghị luận, vì rằng yêu ma nhóm không coi trọng luân lý đạo đức. Chính là Tinh La làm như vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người người này không thể thâm giao. Không thể tin, mà kia lúc sau, Tinh La quả nhiên là một người độc lai độc vãng, liền tính trở thành ma quân cũng là giống nhau. Hắn không kiên nhẫn cùng người ở chung, càng không thích kết giao ai, liền đối quyền thế cũng không có gì theo đuổi, nghe lời này. Bọn họ chi gian còn có cái gì chuyện xưa? Tầm mắt lại một lần quay lại hiện trường, Hạ Dạ ngón tay một vòng lại một vòng hoa cái ly khẩu hình dáng. Hắn trên mặt nhìn không ra buồn vui, kế tiếp ta tới nói đi, Nghê Lam nữ sĩ mở miệng. Ta chờ mong ngày này thật lâu, nàng đứng lên. Yêu nhã mà đi đến Hắc Sơn trước mặt, đại gia còn tưởng rằng nàng muốn nói chút cái gì, không nghĩ duỗi tay, bang, một tiếng cho một cái bàn tay. Lực đạo chi trọng, làm Hắc Sơn mặt đều chật Nghê Lam không bao giờ có thể duy trì chính mình bình tĩnh bộ dáng. Nàng hướng tới Hắc Sơn lộ ra bức người hận ý, ngày đó đem ta cầm tù lên thời điểm, có thể tưởng tượng quá hôm nay. Hắc Sơn phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Ngươi cũng bất quá trợ người khác thế. Bằng chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy ta thế nào? Ít nhất ta có thế nhưng dựa vào. Mà ngươi như chó nhà có tang, Nghê Lam nhìn chính mình tay. Mặt trên dính một tầng phát màu tím lam vầng sáng đồ vật. Là Hắc Sơn độc, ngươi dùng cái này độc hại bao nhiêu người? Kia cũng có ngươi một phần a ta muội muội, Hắc Sơn cười lạnh nói. Nếu không có ngươi trợ giúp. Ta độc lại như thế nào sẽ trở thành thiên hạ chí độc chi vật. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là giống nhau như vậy thiên chân lại ngu xuẩn. Dễ dàng bị người lợi dụng ta trợ giúp. Nghê Lam nhớ lại từ trước, nàng sắc mặt tấp tấp trắng bệch, Hạ Dạ tiến lên đỡ lấy nàng. Ngồi xuống đi, Nghê Lam lắc đầu. Chuyện này, ta cần thiết làm rõ ràng. Ta phải biết rằng, năm đó những cái đó gia hỏa đều là ai? Mà ta sinh hạ những cái đó hài tử lại đi nơi nào? Nàng xoay người giận đối Hắc Sơn. Ngươi đem ta cầm tù lên, nhốt ở Hắc Ngục, thường xuyên để vào chung dược kịch độc yêu ma cùng ta. Những cái đó yêu ma là ai? Lúc sau ta sinh hạ trứng lại đi nơi nào? Hắc Sơn nghênh diện nhìn về phía nàng, cười như không cười, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ mới đúng. Hà tất lừa mình dối người. Nghê Lam lui về phía sau một bước, cơ hồ không đứng được, Hạ Dạ đỡ nàng đến trên sofa ngồi xuống. Hơn nữa vỗ vỗ nàng bả vai, giao cho ta chính như Hắc Sơn theo như lời. Nghê Lam làm phân liệt ra tới thiện ý, trời sinh có chút quá mức thiên chân, còn mang theo dễ dàng tin tưởng người khác tiểu khuyết điểm. Chính là này đó tiểu khuyết điểm không phải người khác có thể thương tổn nàng lý do chưa từng có. Một loại chính diện đồ vật hẳn là trở thành bị thương tổn lý do. Tỷ như nói mỹ lệ, tỷ như nói thiện lương, Hắc Sơn ngẩng đầu cười nhạo nhìn đứng thẳng Hạ Dạ. Như là nhìn một đợt đi lên chịu chết tiểu binh. Nhưng là Hạ Dạ không có cùng hắn biện luận, hắn dùng trực tiếp nhất biện pháp ta vẫn luôn cảm thấy. Đối phó một ít cùng hung cực ác gia hỏa, phải sử dụng một ít cùng hung cực ác biện pháp. Hắc Sơn, nghe được tên của mình, Hắc Sơn theo bản năng điều chỉnh tầm mắt góc độ, đối thượng Hạ Dạ hai mắt không tốt. Hắc Sơn lập tức cảm giác được không tốt, nhưng là quá muộn, hắn cảm giác tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Cái này trạng thái Hạ sở hữu hết thảy đều trở nên phi thường thong thả. Chậm đến cơ hồ yên lặng, bao gồm chính hắn, thế giới có phải hay không đình chỉ chuyển động. Hắc Sơn đại não liều mạng nói, động nhất động, thân thể mau động nhất động, nhưng mà thần kinh não mãi cho đến đầu mút dây thần kinh cao tốc thông. Đạo lại đột nhiên hạn tốc, từ phi cơ tốc độ hạ thấp xe nôi thúc đẩy tốc độ, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Mí mắt ở dùng một loại rất chậm tốc độ đi xuống rũ. Đó là chớp mắt, nhưng là hắn đợi thật lâu. Cũng không có chờ đến chân chính chớp mắt, Hắc Sơn đại não là hoàn toàn linh hoạt. Nhưng là thân thể theo không kịp, hắn cảm thấy linh hồn của chính mình bị quan vào một cái tuyệt đối yên lặng không gian, vô luận là chu vi người cùng sự vật, vẫn là hắn bản thân, đều là cái này yên lặng không gian một viên, chỉ có linh hồn là không hợp nhau người từ ngoài đến, Hắc Sơn đợi thật lâu. Hắn chờ mí mắt buông xuống. Đụng tới hạ mí mắt, hắn ngủ không được, linh hồn của hắn thực phấn khởi, tâm lại là mỏi mệt, hơn nữa càng ngày càng mỏi mệt, hắn cái gì đều làm không được. Hắn thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, toàn bộ đều ở vào bị đóng băng trạng thái. Hắn không thể biến hóa tư thế, không thể chuyển động đôi mắt đi xem khác, không thể nghe một chút khác rời đi lực chú ý, không biết qua bao lâu. Thế giới bị phân cách thành hai nửa, một nửa là hắc một nửa là bạch, trung gian có một cái mơ hồ tuyến, đã bao nhiêu năm? 100 năm, 1000 năm, Hắc Sơn chưa bao giờ cảm giác thời gian như thế gian nan. Nhưng hắn linh hồn bị giam cầm ở một cái yên lặng thế giới. Hắn bắt đầu khát vọng một cái kết thúc, chẳng sợ tử vong, đây là Hạ Dạ cái gọi là, liền tử vong đều là hy vọng xa vời, sao? Khi thế giới một mảnh hắc ám thời điểm, hắn nhớ tới Hạ Dạ nói, Hắc Sơn linh hồn trở nên thập phần già nua. Cũng thập phần cổ xưa, sinh mệnh lực từ trên người hắn rời đi, hắn giống như là biến thành hóa thạch đầu gỗ cho ta cái thống khoái. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ đều có thể nói cho ngươi, tí tách thời gian qua một giây. Cũng chính là nháy mắt công phu, không ai biết Hạ Dạ làm cái gì. Bọn họ chỉ nhìn đến một giây sau Hắc Sơn mắt thường có thể thấy được mà suy bại. Hắn đôi mắt nhiễm một tầng vứt đi không được chiều hôm. Rõ ràng vẫn là cái kia Hắc Sơn, nhưng ngươi sẽ đột nhiên cảm thấy, đây là một cái không hề ý chí chiến đấu chỉ là đang đợi chết người sắp chết, liền quang đều khinh. Thường với chiếu dọi hắn, chỉ có hắc ám sẽ đi lên thu hoạch, hắc sơn giống như nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Hắn ngồi ở chỗ kia, đối thế giới mất đi phản ứng, hắn rõ ràng còn sống. Lại giống như đã chết, màn hình trước người xem rất kỳ quái, Hạ Dạ là như thế nào làm được. Vẫn là Nghê Lam Thế khán giả hỏi ra khẩu, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Một cái tân cải tiến tiểu pháp thuật, Hạ Dạ nói. Thượng một lần hắn cũng là như thế này hình dung điên đảo thế giới. Tiểu pháp thuật lại nói tiếp, này vẫn là cải tiến sau lần đầu tiên ở trí tuệ sinh mệnh trên người sử dụng, Hạ Dạ nhìn đối ngoại. Giới không hề phản ứng hắc sơn, rõ ràng ta đã dùng hiệu quả so thấp phiên bản, như thế nào vẫn là như vậy? Cái gì pháp thuật, Nghê Lam lại hỏi. Nàng thật sự tò mò, phòng phát sóng trực tiếp người cấp Nghê Lam điểm một cái tán. Tỏ vẻ nàng là một cái ưu tú vai diễn phụ, ta kêu nó, nhất nhãn vạn năm, Hạ Dạ cũng là ác thú vị. Nhất nhãn vạn năm là hình dung tình nhân chi gian tình thâm. Gặp ngươi liếc mắt một cái, niệm ngươi vạn năm, lúc này lại dùng để hình dung loại này tra tấn người pháp thuật, hắn cẩn thận đem pháp thuật này. Hiệu quả nói một lần. Nghê Lam nghe được lông tơ đứng thẳng, tương đối ý nghĩa thượng vạn năm thế giới, lại bị giam cầm ở một cái yên lặng trong thế giới. Người như thế nào có thể không điên? Chỉ có 100 năm, 100 năm, Hạ Dạ cường điệu, hơn nữa lại không phải thật sự qua 100 năm, chỉ là tương đối, Nghê Lam không có phản bác, nhưng cũng không có tán đồng. Này pháp thuật đối người tra tấn không ở thân thể thượng, là tâm linh thượng. Nó đáng sợ nhất địa phương không phải là một người ở một cái gì đều không có địa phương đãi 100 năm, mà là làm một người linh hồn lấy một loại không tự do tư thái cô độc 100 năm, người trước còn có cơ hội tự tiêu khiển, còn có thể phong bế tự mình coi như làm giấc mộng, nhưng là người sau là chân chính hoàn toàn tuyệt. Vọng Nghê Lam chỉ là cảm thấy đáng sợ. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người quả thực sợ hãi, ta đơn biết Hồng Liên là kẻ tàn nhẫn. Nhưng ta không biết hắn cư nhiên có thể như vậy tàn nhẫn, giết Hắc Sơn chuyện này. Rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng là một giây đem người biến thành tuyệt vọng bệnh tự kỷ người bệnh. Đối ngoại giới không có bất luận cái gì phản ứng, này khả năng chỉ có Hồng Liên một người có thể làm được từ nay về sau. Xin cho phép ta xưng hắn vì, Lăng Diệt, ngươi còn tưởng khiêu chiến hắn sao? Thanh Viễn ngón tay chỉ vào Hắc Sơn, nhưng ai đều biết hắn nói, hắn không phải chỉ Hắc Sơn, đối diện to con không nói lời nào. Hắn là vừa rồi tới rồi cổ trấn nhỏ yêu vương, vốn định khởi xướng ma quân khiêu chiến, ai biết không khéo Hạ Dạ hôm nay có việc, bọn họ cố ý nhìn phát sóng trực tiếp. To con cũng nghĩ biết người biết ta trăm chiến bất bại, vẫn là từ bỏ đi. Hắn chỉ biết so Tinh La càng thêm đáng sợ, Tùy Thiên Vũ lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình một chút đều không xem trọng to con, Tinh La ở khi hắn cũng không dám chạy ra khiêu. Chiến Tinh La, này lại là từ đâu ra dũng khí trực diện Hồng Liên. Thật cho rằng Đại Ma Vương cái này xưng hô là kêu hảo ngoạn. Hắn không phải là đủ tư cách ma quân, hắn cũng vô pháp dẫn dắt yêu ma nhóm quá đến càng tốt, tuy rằng biết hy vọng xa vời. To con yêu ma vẫn là có vẻ thập phần cố chấp. Hồng Liên hành sự quá tự mình, hắn hoàn toàn không có trở thành ma quân giác ngộ, hắn hẳn là độc hành hiệp, mà không phải một cái thế lực thủ lĩnh, điểm này nhưng thật ra không sai. Chẳng những Hồng Liên là cái tùy ý làm bậy ra hòa. Tinh La cũng là siêu cấp không đủ tiêu chuẩn ma quân, Thanh Viễn lại cười. Thời đại này còn cần mang theo yêu ma khai cương thác thổ quân chủ sao? So với quân chủ, thời đại này yêu ma nhóm càng muốn tự do tự tại mà sinh trưởng. Ấn chính mình yêu thích phương thức, làm chính mình thích làm sự, mà không phải cần thiết nghe theo nào đó ra hỏa mệnh lệnh, hắn có hoàn toàn không giống nhau ý. Tưởng. Thời đại này quá phức tạp, nhân loại bình thường, thuật sĩ, yêu ma, ngoại vực sinh mệnh, thành phần càng ngày càng phức tạp, yêu ma cùng nhân loại bắt đầu khép lại, đứng ở một cái lập trường, hơn nữa mấy năm nay yêu ma bị nhân loại ảnh hưởng. Đối ma quân cũng đã không có như vậy khắc sâu chấp niệm. Thời đại vẫn luôn ở tiến bộ, chỉ dựa vào cậy mạnh liền tưởng thống trị thế giới thời đại Trung Quy muốn qua đi, lúc này thật sự còn cần một vị thống lĩnh yêu ma quân chủ sao? Ngươi biết đại gia thích nhất cái dạng gì ma quân sao? Thành Viễn đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề, to con do dự một chút. Có thể mang theo yêu ma trở thành thế giới chủ nhân. Lúc này ngay cả Tùy Thiên Vũ đều nhịn không được trợn trắng mắt. Sau đó nghiêng đi thân xem truyện tranh, dùng phương thức này tỏ vẻ chính mình khinh thường, không? Đại gia thích nhất ma quân là hòa bình niên đại như chết giống nhau, an tĩnh. Tốt nhất trực tiếp biến mất rớt, nguy hiểm niên đại lại có cũng đủ thực lực. Có thể, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tộc đàn với nguy nan ma quân, Thành Viễn nói ra một cái to con. Không muốn nghe được sự thật, mặc kệ yêu vương nhóm nguyện ý hay không, đại bộ phận yêu ma đều không nghĩ muốn vô tự thế giới. Bọn họ không thích chiến tranh, cùng nhân loại giống nhau, chỉ nghĩ muốn bình tĩnh có tự sinh hoạt hạ dạ đúng lúc là phù hợp nhất bọn họ tâm nguyện ma quân. Hắn đã không có lợi dụng chiến tranh xưng bá dã tâm. Cũng không có cần thiết bao trùm ở trùng yêu phía trên giai cấp nhu cầu. Hắn không bá đạo, thậm chí có chút bình dân, nhưng yêu ma nhóm thích, nếu không, thời gian đều qua đi một ngày, vì cái gì người khiêu chiến chỉ có ngươi một cái, gần là bởi vì hắn cường đại, yêu ma cùng nhân loại tuy rằng là bất đồng giống loài, chính là bản tính đều là giống nhau, bọn họ nếm thử quá đứng lên làm bình đẳng tự do yêu tư vị. Liền không muốn lại quỳ trở về trời sinh người lùn một đoạn dưới loại tình huống này. Hạ dạ loại này lười nhác lại không có dã tâm người trở thành ma quân. Ngược lại là tối ưu lựa chọn, cho nên bọn họ chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn sẽ hy vọng hắn thành công, hạ dạ trở thành ma quân. Là chính hắn năng lực, cũng là thời đại lựa chọn, không người có thể ngăn cản, mặc dù Tinh La không chết. To con không cam lòng mà đưa ra giả thiết, mặc dù Tinh La không chết, Thành Viễn dùng một cái. Khẳng định câu đánh nát hắn sở hữu hy vọng, to con vô lực ngồi dưới đất, ngươi không phát hiện sao? Thành Viễn duỗi tay click mở làn đạn, to con mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn đến màn hình nhiều nhất chính là, Ngô Vương vạn thắng, hắn thua, còn không có bắt đầu, cũng đã thất bại thảm hại, tác giả có lời muốn nói. Phật hệ Thanh lão bản, thời đại thay đổi, tiểu bằng hữu, sao? Hết chương.